Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Lục Hồn Phiên. Ba lần lâm phàm, trầm ngâm một lát, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đôi mắt ngược lại là lộ ra một điểm vui sướng. Bây giờ, Hậu Thổ cùng Trang Chu đều là Hỗn Nguyên giáo chủ, lại thêm Nữ Oa Nương Nương cùng Thông Thiên giáo chủ hai thánh. Cùng bọn hắn Thái Thượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn tứ thánh tranh phong, liền xem như Nữ Oa Nương Nương, khả năng không phải cùng Thông Thiên, Hậu Thổ, Trang Chu một lòng, chỉ là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ngôn ngữ chọc giận mà thôi. Cuối cùng, bọn hắn tứ thánh có thể lôi kéo đến bọn hắn một phương này. Đây cũng là năm cái thánh nhân đối ba cái Hỗn Nguyên giáo chủ. Nhìn như bọn hắn chiếm hết ưu thế, nhưng là chỉ là Thông Thiên đạo nhân trong tay Chu Tiên kiếm trận thi triển ra đã đem ưu thế này san bằng. Không đúng, nói đúng ra, thắng lợi thiên bình, càng thêm khuynh hướng cùng Thông Thiên, tự tại thiên chủ Trang Chu một phương. Nếu như mỗi người chỉ có ba lần cơ hội xuất thủ, vậy chuyện này liền có thể tính toán một phen. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi cười cười. Bọn hắn chỉ cần ý nghĩ cách đem Thông Thiên đạo nhân cơ hội xuất thủ toàn bộ hao hết, cuối cùng chỉ có Chu Tiên kiếm trận lại là không thi triển ra được. Nếu như hắn vi phạm lời thề, chắc chắn bị thiên đạo lời thề sở mệt mỏi, tu vi không có tiến thêm, thậm chí càng thừa nhận chết tai nạn. Hiển nhiên, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng đã nghĩ tới đây. Bọn hắn cũng là nhao nhao không để lại dấu vết gật đầu. Theo sau, bọn hắn đã đem ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Thông Thiên đạo nhân. Dù sao, bọn hắn ngay lập tức nghĩ đến Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận, nắm giữ Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên đạo nhân tự nhiên có thể phát giác cái này cái gọi là tuyên bố. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái hạn chế. Hạn chế hắn Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận. Nói thật, trừ Hậu Thổ nương nương bên ngoài, không cần nói là Nữ Oa, còn là Thông Thiên giáo chủ, đều có chút không hiểu thấu, hoàn toàn không làm rõ ràng được. Trang Chu vì cái gì nguyện ý tự phế võ công? Nếu như không phải Tử Vi đại đế, Hậu Thổ nương nương hai người đã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thái Thượng Lão Quân, còn có Tây Phương Lưỡng Thánh ở giữa, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn khả năng. Thậm chí, Thông Thiên giáo chủ sẽ sinh ra Tử Vi đại đế tính toán, có phải là tại nhằm vào hắn? Đã Tử Vi đại đế không có khả năng cùng Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn kết minh, Tử Vi đại đế làm như thế, nhất định cũng có mình duyên cớ. Lại thêm, nếu như không phải Tử Vi đại đế tử vi đấu số diễn hóa ra một ít tương lai hình ảnh, hắn còn chưa tin chính mình đệ tử sẽ phản bội hắn, tương lai kết cục đã chú định khổ cực. Bây giờ coi như hạn chế một chút, liền xem như kết cục thất bại, cũng sẽ so Tử Vi đấu số diễn hóa ra kết quả mạnh. Nguyên lai, lúc trước Thông Thiên giáo chủ sở dĩ hội tuyên bố Tây Phương giáo tại bọn hắn Tiệt giáo bên trong sắp đặt gian tế, chính là bởi vì tự tại thiên chủ Trang Chu đi tới trong Bích Du cung, đem phong thần diễn nghĩa bên trong Vạn Tiên trận bên trong tay dài Định Quang Tiên phản bội một màn, cùng với tiếp xuống đủ loại trước mặt Thông Thiên giáo chủ biến hóa ra. Nhìn thấy như thế một màn, Thông Thiên giáo chủ chấn kinh lần, càng thêm cảm giác được Tử Vi đại đế thâm bất khả trắc. Dù sao, bây giờ Hồng Hoang bên trong phong thần lượng kiếp chi khí dây dưa, thiên cơ trở nên cực kỳ hỗn loạn, liền xem như thiên đạo thánh nhân căn bản không thể đoán trước tương lai. Chính như thế, đối với giao trì thắng cảnh hội bàn đào bên trên, Tử Vi đại đế cái gọi là quá khứ tương lai hai giao nhau thuyết pháp, triệt để tin phục, đến mức cái này tương lai hình ảnh có phải hay không là Tử Vi đại đế bịa chuyện sự tình. Thông Thiên đạo nhân có thể phi thường tự tin mà nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Đối với vạn tiên trận, chỉ cần là hồng hoang bên trong trải qua vu yêu lượng kiếp cường giả đều hiểu rõ ràng, kia là thuộc về Đông Vương Công nhất mạch trận đồ. Lúc trước, Đông Vương Công bị Hồng Quân đạo tổ phong làm nam tiên đứng đầu, tọa trấn Bồng Lai đảo, quản lý trung huyền môn tiên nhân, có thể xưng vạn tiên đến châu, càng là có vạn tiên trận trấn áp thiên địa. Chỉ là về sau cùng Đông Hoàng Thái Nhất lên xung đột, bị yêu tộc chém giết, vạn tiên trận rơi xuống Thông Thiên đạo nhân trong tay. Tổ Thành biết những này cũng không ngoại lệ, nhưng là lục hồn phiên đâu? Đừng nói, hồng hoang thiên địa bên trong đại thần thông giả, liền xem như nhất thể tam sinh thái thượng lão quân, cùng nguyên thủy thiên tôn đều không rõ ràng. Cái này cùng thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thanh, đều thuộc về tuyệt vô cận hữu bí thuật, chính là bàn cổ truyền thừa. Hồng hoang bên trong, lục áp đạo nhân đinh đầu thất tiễn thư, chỉ cần tế bái 21 ngày, liền có thể đem người rủa chết, bị đông đảo tu luyện giả e ngại. Nhưng là cùng Thông Thiên đạo nhân lục hồn phiên so sánh với, chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Dù sao, tại phong thần diễn nghĩa bên trong, Thông Thiên giáo chủ tự tin lục hồn phiên có thể đem thiên đạo thánh nhân kéo xuống đài, liền có thể nhìn ra mánh khóe. Tử Vi đại đế quá khứ tương lai, hai hai khăng khít, lại có thể đem lục hồn phiên đều thôi diễn ra. Hiển nhiên đối với Tô Thanh thăm dò tương lai tạo nghệ, vượt mức bình thường người tưởng tượng. Lại nhớ tới lúc trước Tử Vi đại đế một câu định ra Tây Phương giáo tam đại kiếp nạn bộ dáng, hắn đem trong lòng trần chờ buông xuống. Đã Tử Vi đại đế có thể xem thấu tương lai, như thế tự phế võ công tuyệt đối sẽ có thâm ý. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có nói chuyện, đây cũng là một loại ngầm thừa nhận. Thấy thế, thái thượng, nguyên thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn tứ thánh mặt, có thể nhìn thấy rõ ràng nhẹ nhõm, dù cho là nội tâm tồn tại một điểm mê hoặc, chỉ là cùng bây giờ đạt được so sánh với, bọn hắn đều cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Hai vị hỗn nguyên cùng lục vị thiên đạo thánh nhân, lập hạ đại đạo lời thề, kết quả như thế, lệnh Kỳ Sơn phụ cận tu luyện giả cũng không khỏi tự chủ thở dài một hơi. Dù sao, đây chính là bát vị giáo chủ cấp bậc tồn tại. Một ngày chân chính điên cuồng đại chiến, toàn bộ Kỳ Sơn thành vì đất khô cằn. Không, ma đạo đại chiến, đem Tây Phương đánh thành đất nghèo. Vu yêu đại chiến lệnh trụ trời bất chu sơn sụp đổ. Đây vẫn chỉ là hai cái sấp xỉ giáo chủ cấp bậc cường giả chiến đấu. Nếu như tám cái giáo chủ hỗn chiến, trừ phi là đạo tổ Hồng Quân xuất hiện, mới có thể tránh được hồng hoang bị triệt để sụp đổ. Cho dù tại Hồng Quân lão tổ xuất hiện trước, toàn bộ hồng hoang còn có thể giữ lại, bọn hắn những này Kỳ Sơn phụ cận tu luyện giả đã sớm hồn phi phách tán. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Lúc đầu chỉ là huyền môn kiếp nạn, tam thi không có chém dụng tu luyện giả kiếp nạn, bây giờ lại là phát triển đến bao quát bát vị giáo chủ, liền xem như đại thần thông giả đều tại kiếp nạn bên trong. Không biết phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, thiên địa ở giữa còn sẽ có bao nhiêu đại thần thông giả. Nói, Trang Chu con người không khỏi rơi vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên người. Ngươi nói một chút, bản thân các ngươi có thể siêu thoát lần này lượng kiếp, bây giờ lại là đem chính mình đệ tử đều kéo nhập lượng kiếp bên trong. Ta cảm giác đệ tử của ngươi hội ở trong lòng âm thầm nguyền rủa các ngươi, bởi vì chính là các ngươi đưa bọn hắn đạp lên lượng kiếp. Nghe vậy, tiếp dẫn đạo nhân trên mặt đau khổ chi sắc càng thêm khó coi, chuẩn đề đạo nhân sắc mặt cũng không tốt đến địa phương nào. Hắn chỉ nghĩ làm tiền. Tại phong thần lượng kiếp bên trong đục nước béo cò. Chỉ là, hắn mỗi một lần đục nước béo cò, đều sờ đến cá mập lớn. Đầu tiên là phạt thánh chi chiến, mất hết mặt mũi, trong địa phủ, bị hậu thổ nương nương đánh mặt. Bây giờ, đối mặt với một cái vừa mới đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên tự tại thiên chủ. Vậy mà đều không phải là đối thủ. Cái này mất mặt đều đã ném đến toàn bộ hồng hoang thiên địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.